Hai bức ảnh vui vẻ, một ngụm lại một ngụm uống xuống chén trà vừa mới đổi được từ trong tay Mạnh Như Tuyết. Mà Như Tuyết đang âm thầm đắc ý trong lòng, hồn nhiên không biết mình đang uống phải chén trà do chính mình hà dược. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.